khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 154, bao vây hoàng cung. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng mưa gió, thiên tử hai triều, tình duyên ba người, theo đuổi bốn đời, trong đại doanh, Lục Nhi ôm Tinh Nhi, trong mắt Tinh Nhi chứa đầy nước mắt, uất ức dẹp miệng không nói một lời. Thanh Nhi đứng ở bên cạnh Linh Cơ Tử, sắc mặt cũng không vanh, đáy mắt bịt kín vẻ khổ sở. Giao Nhi lưu luyến nhìn một đôi nam nữ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Sư phụ, Lục Nhi, bọn họ giao cho hai người. Lục Nhi gật đầu, trịnh trọng nói, hoàng hậu yên tâm, Lục Nhi liều mạng cũng bảo vệ công chúa thái tử Chu Toàn. Đúng đó, Đồ Nhi vẫn chưa yên tâm sư phụ sao? Bảo đảm nuôi hai đứa bé trắng trẻo mập mạp chờ các ngươi trở lại. Linh Cơ Tử cợt nhã nói, ông biết rõ Giao Nhi không nỡ xa con, ông chỉ có thể tạo ra hoàn cảnh nhẹ nhõm, tránh cho mọi người ôm đầu khóc giống. Giao Nhi len lén lau sạch nước mắt, thúc giục, tốt lắm, thừa dịp sắc trời còn sớm mọi người đi nhanh lên. Mẹ, mẹ, Tinh Nhi không nỡ rời đi ngài. Ô ô ô, Tinh Nhi ủy khuất bẹp miệng, khóc lớn lên, tiếng khóc chọc người đau lòng. Thấy muội muội khóc, Thanh Nhi cũng rất muốn khóc, mới vừa gặp mặt mẫu hậu lại phải tách ra. Nhưng hắn là nam tử Hán, không dễ dàng rơi lệ, vì vậy Thanh Nhi cắn môi dưới, bức nước mắt vào trong hốc mắt không để cho nó rớt xuống. Giao Nhi suy yếu cười một tiếng, bàn tay ấm áp yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Nhi. Nhẹ giọng an ủi, Tinh Nhi phải ngoan, phụ hoàng và mẹ rất nhanh sẽ đi đón các con, sau đó sẽ cũng không chia cách nữa nhé. Có thật không, mẹ không được lừa gạt Tinh Nhi, lấy được bảo đảm của Giao Nhi. Tinh Nhi rốt cuộc ngừng khóc. Nhưng nước mắt trong suốt vẫn vươn trên lông mi. Giao Nhi nặng nề gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, tầm mắt ngang hàng với Thanh Nhi, ôm Thanh Nhi vào trong ngực, nói, Thanh Nhi phải chăm sóc muội muội thật tốt, nghe lời sư gia gia và Lục Di biết không? Dạ, mẫu hậu, Thanh Nhi không thể khóc, hắn là người lớn, phải chăm sóc muội muội, không thể khiến cho mẫu hậu và phụ hoàng lo lắng. Tốt lắm, đi, Giao Nhi dưng dưng đưa tiễn. Linh Cơ Tử và Lục Nhi ôm một đôi nam nữ đi về phía núi Thiên Tiên. Hồi lâu sau trước mắt Giao Nhi vẫn hiện lên một đôi mắt đẫm lệ của Tinh Nhi. Còn có gương mặt khổ sở của Thanh Nhi. Giao Nhi cúi đầu gạt lệ. Chợt một vòng tay ấm áp bao quanh nàng thật chặt. Hoàng Phủ Hiên an ủi. Mới vừa rồi ta đã nói rõ với chúng. Yên tâm, Tinh Nhi và Thanh Nhi thật biết điều. Sư phụ sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Ừ, Giao Nhi nghẹn ngào, nhào vào bộ ngực hắn, nói không ra lời. Hiên cúi đầu nhìn người rơi lệ trong ngực, dịu dàng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt ở khóe mắt nàng. Nhẹ giọng nói, ta đã bảo Trương Lập mang binh trở về Đô Thành bảo vệ mẫu hậu. Hàn Tuấn xuất binh làm hậu thuẫn. Giao Nhi ngước đầu, nói, vậy chúng ta lên đường, sớm xong chuyện sớm rời đi, ta đã chán ghét loại cuộc sống này, đại công cáo thành rồi người một nhà chúng ta sẽ trải qua những ngày yên bình, sẽ không bị ai đánh nhiễu. Nhìn trong mắt Giao Nhi lóe ra ước mơ đối với cuộc sống bình tĩnh tương lai, Hiên càng thêm xác định khoản giao dịch với hắn ta đáng giá. Vì Giao Nhi, vì một đôi nam nữ, vì mẫu hậu, hắn không tiếc tất cả cũng muốn cho bọn họ cuộc sống mong ước và hạnh phúc. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Giao Nhi và Hiên cưỡi một con ngựa chạy tới đích, đi xây dựng đất nước hạnh phúc của họ. Bên phía Thập Hoàng Thúc, đã sớm đứng ngồi không yên, trông mòn con mắt, rốt cuộc bồ câu đưa tin bay tới. Hắn cao hứng nhếch miệng, giống như bồ câu đưa tin mang đến cho hắn hy vọng, mang đến cho hắn thành tựu đại nghiệp. Mở thư ra xem, chân mày khóa chặt của hắn dần dần giãn ra, cuối cùng vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Ngửa đầu nhìn trời xanh, chim ưng bay lượn trên bầu trời, ý chí chiến đấu của Thập Hoàng Thúc tăng cao, mở ra hai cánh tay ôm gió nhẹ, ôm trời xanh, nhắm mắt lại, vinh dự trên vạn vạn người hiện lên ở trước mặt hắn. Thập Hoàng Thúc tựa hồ mê muội. Không kịp chờ đợi triệu tập binh mã, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Trăm vạn hùng binh, vượt núi băng đèo, vượt thác vượt sông, cờ xí lồng lộng hùng dũng tung bay trên không trung. Phía trước đại đội binh mã là một chiếc xe ngựa sang trọng. Bên trong không thể nghi ngờ chính là Thập Hoàng Thúc, cao thủ bốn phía xe ngựa nhiều như mây, bao vây Thập Hoàng Thúc thật chặt, bảo vệ an nguy của hắn. Sau đó là kỵ binh, tiếp là bộ binh, cuối cùng là tiễn thủ. Thập Hoàng Thúc vén rèm lên, nhìn cửa thành đứng nghiêm ở trên đất bằng cách đó không xa. Đây là cửa Gia Lăng, chỉ cần thông qua cửa khẩu này, bọn họ sẽ có thể tiến đến đô thành. Dọc theo đường đi tiến quân thần tốc, không người nào có thể ngăn. Trăm vạn hùng binh dừng ở trước cửa Gia Lăng, bụi đất tung bay không trung. Mấy binh lính thủ thành đưa đầu ra liền bị trường hợp trước mắt làm sợ vỡ mật. Lập tức rụt đầu về lại, Thập Hoàng Thúc vén rèm lên đứng ở cửa xe ngựa, uy nghiêm thần thánh, hắn giao lệnh bài thật vất vả mới có được cho một thuộc hạ bên phải. Thuộc hạ đó cầm lệnh bài bay đến dưới cửa thành Gia Lăng. Lấy lệnh bài ra, lệnh bài màu vàng phát ra ánh sáng lóa mắt ở dưới ánh mặt trời. Binh lính thủ thành thấy rõ ràng lệnh bài trong tay hắn là lệnh của tướng quân. Không nói hai lời lập tức mở cửa thành ra, để trăm vạn hùng binh của Thập Hoàng Thúc vào thành. Những binh lính này chỉ nhận lệnh bài không nhận người, vô luận là người nào. Chỉ cần trong tay có lệnh bài đều có thể đường hoàng tiến vào căn cứ quân sự bí mật. Thập Hoàng Thúc trở lại trong xe ngựa, đắc ý cười, lão thái bà ghê tởm đó nhất định không nghĩ tới hắn có chiêu này. Lão thất phu hại chết mẫu phi đó càng thêm không nghĩ tới. Hắn sẽ ngóc đầu trở lại, đoạt lấy giang sơn ông ta thích nhất. Sau khi Thập Hoàng Thúc vào thành, nghỉ ngơi một lát liền chỉnh trang lên đường. Một khắc hắn cũng không muốn đợi, cả tâm tư hắn đều đặt vào bên trong hoàng cung, không chút lưu ý hơi thở dị thường bên cạnh. Hắn vốn thông minh, nhưng lại hám lợi đen lòng, cả hoài nghi theo bản năng cũng bị che mắt. Bọn họ vừa rời đi, cửa thành Gia Lăng lại bị mở ra. Một đội nhân mã vọt vào bên trong thành, vòng qua đường cái tiến vào trong hẻm nhỏ, đi vào một tòa biệt viện bên trái. Khóa chặt cửa lại, ở bên trong mưu đồ bí mật cái gì? Hắn không phải là người khác, chính là Lạc Thiên cùng 3.000 tinh binh thủ hạ. Binh lính mập mạp vừa ngồi vừa hóng mát nghỉ ngơi. Lạc Thiên và Mai Nhi thì đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Lạc Thiên nhào tới trước người một người nam nhân trung niên. Nói, tướng quân, ngài chịu khổ, mặt mũi tướng quân hiền lành, cười, thanh âm già nua vang lên. Lưu thiếu tướng quân không cần phải khách khí, lão phu sống hơn nửa đời người cũng đủ rồi. Hôm nay chính là thời kỳ báo đáp ân tình của hoàng thượng đối với lão phu. Lão phu chịu chút uất ức không coi là cái gì. Tướng quân gan dạ hơn người, khiến Lạc Thiên bội phục. Lạc Thiên mỉm cười, trong mắt tràn đầy chân thành. Lão tướng quân không phải là người khác, chính là tướng quân bị Thập Hoàng Thúc bắt đi giam lại. Thập Hoàng Thúc tốn công tốn sức chỉ vì lấy được lệnh bại dễ dàng tiến vào cửa Gia Lăng. Vì tê dại Thập Hoàng Thúc, lão tướng quân chủ động tự mình mạo hiểm, gậy ông đập lưng ông, mà Thập Hoàng Thúc không kịp chờ đợi muốn tấn công hoàng thành. Lơ là sơ suất không thể hiểu rõ ràng âm mưu quỷ kế trong đó. Hai người không hàn huyên nữa, lão tướng quân nói, phản tặc đã qua cửa Gia Lăng. Thiếu tướng quân có kế sách gì đối phó hắn? Lạc Thiên đưa thân thể lại gần bên tai lão tướng quân. Cười yếu ớt nói nhỏ, hoàng thượng đã an bài. Mệnh thần chặt đứt đường lui của Thập Hoàng Thúc, tất phải khiến hắn có đi không về. Hay, lão phu lập tức phái người làm, khiến thần không biết quỷ không hay. Đợi phản tặc biết được thì đã tối. Lạc Thiên và lão tướng quân nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng. Ăn ý lan tràn ở giữa hai người, Thập Hoàng Thúc tính hết cơ quan, lại vạn vạn không nghĩ tới người mạnh còn có người mạnh hơn. Cuối cùng thua ở trong cái lưới mình đan, cái này gọi là mua dây buộc mình, tự làm tự chịu. Trong một đêm quân đội cứu viện của Thập Hoàng Thúc không còn sót lại ai. Lương thảo bị cướp đoạt hết, một cây đuốc hủy thi diệt tích, lửa mạnh hừng hực, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Thập Hoàng Thúc ỷ vào binh cường ngựa khỏe, tiến công hoàng thành một lượt, đem trong hoàng thành ba tầng ngoài bao bọc vây quanh. Dân chúng trong thành thất kinh, nhà nhà đóng kín cửa, trên đường phố vốn nên phồn hoa rực rỡ không còn người ở, đồ rơi thưa thớt trên đường phố. Đều do dân chúng trong thành làm rơi khi chạy trốn. Giao Nhi và Hoàng Phủ Hiên đi tới trên đường cái, trong lòng đè nén cực kỳ. Giao Nhi thở dài nói, Giang Sơn này thật có lực hút như vậy sao? Từ xưa đến nay nhà đế vương đều là máu nhiễm ghế rồng. Hiên biết rõ tâm tình lúc này của Giao Nhi, nàng không đành lòng dân chúng trải qua cuộc sống dung chuyển bất an khổ không thể tả. Hiên ôm Giao Nhi, cho nàng ấm áp, nói, có lẽ là bị quyền thế che mờ cặp mắt. Giao Nhi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn. Không có mở miệng, đôi lông mày hiện vẻ mệt mỏi. Hiên săn sóc nói, Giao Nhi mệt mỏi, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Hắn tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc thấy một cái khách sạn ở chỗ không xa. Hai người đi tới gõ cửa, đông đông đông, đông đông đông, đã lâu cũng không người mở cửa. Đợi lúc bọn họ vừa định xoay người rời đi, cửa chính khách điếm kéo ra một đường. Tiểu nhị đưa đầu ra, nói, hai vị khách quan, quán đã đầy rồi, các ngươi tìm nhà khác. Hiên xuyên thấu qua khe hở thấy bên trong yên lặng không có một bóng người. Liền biết tiểu nhị nói láo, nhưng đảo mắt nghĩ lại, nhất định là binh hoang mã loạn chủ quán không muốn chọc phiền toái. Hiên móc ra một thỏi bạc, hòa nhã nói, chủ quán, vợ chồng chúng ta là người làm ăn nghiêm chỉnh, ở tại ngoại ô chỉ vì cửa thành phong tỏa không cách nào ra khỏi thành. Xin tiểu nhị giúp cho, tiểu nhị nhìn bạc sáng lên, lại quan sát Hiên và Giao Nhi. Cảm thấy quần áo bọn họ đẹp đẽ, mặt không giống người xấu, vì vậy mở cửa cho bọn họ đi vào, xem các ngươi không giống người xấu, cứ ở cảm tạ tiểu nhị ca. Hiên mỉm cười nói, tiểu nhị dùng tay làm dấu mời, nói, mời hai vị khách quan. Tiểu nhân mang hai người lên lầu, bọn họ lên phòng trên lầu 2, tiểu nhị nói một câu xong lập tức xuống lầu chuẩn bị nước nóng và thức ăn. Giao Nhi đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn lại, mấy người lính cầm giáo dài trong hẻm nhỏ tựa hồ đang tìm cái gì. Giao Nhi cực kỳ khó chịu, ngón tay kẹp một cây ngân châm lại bị Hiên ngăn cản. Hiên nắm tay Giao Nhi, nhìn nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng đánh rắn động cỏ. Giao Nhi cố nén lửa giận trong lòng, thu hồi vũ khí, cắn răng nghiến lợi. Phẫn hận nhìn chằm chằm nóc nhà hào hoa phương xa, chỗ đó là hoàng cung, thập hoàng thúc sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại tất cả binh sĩ thủ vệ bên ngoài hoàng cung. Sau đó đổi thành thân vệ của mình, hắn muốn kích động một cuộc cung biến, kéo Hiên Viên Triệt từ ngôi vị hoàng đế xuống, mắt thấy bố cục hoàn thành, thập hoàng thúc thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày lấp đầy nụ cười, tuy nói đêm dài lắm mộng. Nhưng một cái chân của hắn đã bước lên hành trình, tối nay nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai giải quyết hoàn toàn, từ đó hắn có thể vô tư rồi. Cách chương.